mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 33, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, ra về. Như mọi ngày, cả bốn chàng trai đứng đợi nó và Hy ở nhà xe. Hai nhỏ vừa tới, anh hai, em và con băng thi cuộc thi Hot Girl. Hy cười, ồ, cả bốn đồng thanh. Vậy có dự định gì không? Trung Hiếu hỏi, có phần thi năng khiếu, hai đứa tụi em tính nhảy hiện đại. Nó cười lém lĩnh, nhảy hiện đại, hắn và Thế Huy ngạc nhiên. Đúng vậy, tụi em cần người nhảy chung, bốn người nhảy chung không? Hy hỏi, sời, tưởng chuyện gì khó khăn, cứ để bốn anh này lo cho. Thế Huy nháy mắt, nói rồi cả sáu người lên xe về nhà nó ở đâu đó. Nhi, mày có thi Hot Girl không? Thủy Linh hỏi, tao có, mày thi nữa hả? Tuệ Nhi ngạc nhiên, ừ, mà hai nhỏ Hy và Băng cũng thi nữa á, Thủy Linh mách. Vậy sao, chúng ta sẽ cho hai nhỏ một bài học nhớ đời. Tuệ Nhi nhếch môi, đúng vậy, phải cho hai đứa đó bẻ mặt trước toàn trường. Thủy Linh hùa theo tại nhà nó. Nó lôi ra một cái loa mini để tập nhảy. Nó và Hy quyết định nhảy. Bang, bang bang, hắn, Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu nhảy trước thử một. Đoạn, khi họ nhảy trông cực kỳ chuyên nghiệp và họ nhảy cực đều ý, khiến nó lắc hết cả mắt. Wow, các anh nhảy hay quá. Nó khen nức nở, chuyện bình thường thôi, hắn hếch mũi, lúc trước tụi này mê nhảy lắm, nhưng do thời gian sau phải lo cho thế giới ngầm nên bỏ. Vĩnh Kỳ nói, thôi để tụi em nhảy thử cho mọi người xem nha. Hy nháy mắt, nó lại chỗ loa bật nhạc lên, nó và Hy nhảy cũng không thua kém gì tụi hắn, những động tác khó đều được, nó và Hy thực hiện tuốt. Khúc cuối nó và Hy còn lộn hai vòng nữa. Bóp, bóp, bóp, cả bốn người con trai vỗ tay mà miệng cứ suýt xoa. Chu Choa nhảy đẹp vậy, Thế Huy, em nhảy cũng giỏi quá Hy ơi. Vĩnh Kỳ, không ngờ nha, Trung Hiếu, quá tuyệt vời, hắn cười, nó và Hy được khen cười tít mắt. Cả nhóm bắt đầu tập từ động tác khó đến cả động tác dễ. Thấm thoát đã chiều tối, hắn, Thế Huy, Vĩnh Kỳ và Trung Hiếu có chuyện nên đã đi ra ngoài. Nó và Hy vào nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nó và Hy xuống phòng khách ngồi xem phim. Ê Băng, hả, mày có thương anh hai tao không? Hỏi Ngộ không thương anh mày không lẽ thương mày? Con điên, vậy mày sợ nhỏ Tuệ Nhi với Thủy Linh phá mày với anh hai tao không? Tao hả, chỉ cần anh Thiên tin tưởng tao thì tao chả sợ một ai nữa hết. Ờ thôi tao đói rồi. Vào ăn gì đi, ok, chị Sen dọn đồ ăn ra giúp em. Nó hét lên đứng dậy lôi Hy vào bếp, cùng lúc đó ở Winley đi. Ê bay, giúp tao một chuyện đi. Hắn lên tiếng, chuyện gì? Trung Hiếu hỏi, tao định cầu hôn Hạ Băng. Hắn, ồ Thế Huy và Vĩnh Kỳ đồng thanh. Tính khi nào cầu hôn? Thế Huy hỏi, tao định cầu hôn sau cuộc thi Hot Girl. Cầu hôn ngay trên sân khấu. Lãng mạn ghê, Thế Huy trêu, ok để bọn này giúp cho. Vĩnh Kỳ, à nhớ chuẩn bị dùng tao pháo hoa nữa nha. Hắn dặn, chuyện pháo cứ để tao lo. Trung Hiếu hất cầm, đờ en, cách chương.